Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, Tích Dịch Nhân Đột Kích. Hắc Bạch Sơn Mạch bên trong một chỗ cỡ lớn, Hắc Mai Độc Lâm, bên trong. Lưu Ngọc cùng một vị khác tông môn chấp sự mang theo một đội trinh phạt đệ tử. Đang đợi Hắc Bạch bí cảnh cửa vào mở ra. Độc Lâm sương mù dày đặc quẩn quanh. Bốn phía một mảnh đen kịt. Vù vù gió núi. Phát ra trận trận quỷ khóc giống như tiếng vang. Cái này mảnh, Hắc Mai Độc Lâm, vốn là một cỡ lớn săn bắn bang hội băng sơn đường địa bàn. Bí cảnh cửa vào xuất hiện tỷ lệ rất cao. Băng sơn đường một mực chiếm cứ cái này mảnh Độc Lâm. Bang hội thành viên ước năm 600 người, chính là Bắc Loan thành một cổ không nhỏ thế lực. Mỗi khi bí cảnh sắp sửa mở ra lúc, băng sơn đường toàn bộ thành viên đều hội giữ nghiêm khắp Độc Lâm. Cấm người không có phận sự tiến vào Độc Lâm. Nhưng hôm nay Độc Lâm bí cảnh cửa vào xuất hiện tỷ lệ cao nhất trung tâm khu vực. Càng đã bị một đội ngoại nhân chiếm lấy. Chẳng qua là băng sơn đường băng chủ. Trưởng lão một cái dám cũng không dám thả. Ai bảo cái này một đội người là Hoàng Thánh Tông đệ tử. Mà lại đây cũng không phải là băng sơn đường một nhà như thế. Lần này, Hắc Mai huyết địa mở ra. Cùng những năm qua bất đồng. Năm tông đều phái ra đại lượng đệ tử. Trong núi kiếm ăn đại bộ phận săn bắn bang hội. Không thể không lui ra địa bàn của mình. Nhất là những cái chấm kia bí cảnh cửa vào xuất hiện tỷ lệ cao bang hội. Sắp tới giờ tí, bí cảnh cửa vào rất nhanh muốn hiện thế. Cả đội trinh phạt đệ tử tách ra. 3, 4 người một ít tản ra. Bắt đầu tìm kiếm bí cảnh cửa vào. Lưu Ngọc cùng một vị khác đạo hiệu Dư Phong, trúc cơ chấp sự. Tức thì ngự kiếm lên không. Rộng rãi tầm mắt, riêng phần mình giám thị lấy dưới chân đại khu vực. Một phút đồng hồ về sau, Lưu Ngọc thông qua thông linh nhãn, xuyên thấu qua tầng tầng sương mù dày đặc, nhạy cảm phát hiện trái phía trước đột nhiên thoáng hiện nhất điểm hồng mang. Sau đó càng ngày càng sáng, phi gần về sau, phát hiện một đoàn cấp tốc xoay tròn hồng mang vòng xoáy. Cũng không liền cái kia, Hắc Mai huyết địa cửa vào. Lưu Ngọc lấy ra tông môn ngọc lệnh, sau đó đánh ra một đạo chỉ lệnh. Thông chi những người khác chạy đến, vòng xoáy phạm vi càng lúc càng lớn, ở trung tâm tản ra làm lòng người kinh hãi khủng bố linh lực. Xung quanh không gian hiện lên cùng vặn vẹo lộng lẫy chi sắc. Lúc này nếu có người tâm gấp gáp, chắc chắn bị táo bạo không gian linh lực xé thành mảnh nhỏ. Một lát sau, vốn là một cái khác trúc cơ chấp sự Dư Phong phi đến. Sau đó tất cả trinh phạt đệ tử lần lượt cuống quýt chạy đến. Canh giữ ở vòng xoáy cách đó không xa, ở giữa có vài tên băng sơn đường thành viên gần, xa xa nhìn thêm vài lần về sau, lại không có rời đi. Lần trước có hơn 50 vị đồng môn đệ tử tiến vào bí cảnh về sau, bị Tích Dịch Nhân tàn nhẫn sát hại. Lần này tông môn khởi xướng trinh phạt nhiệm vụ, phái ra các ngươi nhập bí cảnh tiêu diệt Tích Dịch Nhân. Lần này đánh chết Tích Dịch Nhân số lượng càng nhiều, tông môn ban thưởng sẽ gặp càng phong phú. Mặt khác đánh chết Tích Dịch nhất tộc trong kim giáp thủ lĩnh, trừ bỏ ban thưởng tông môn điểm cống hiến bên ngoài, biểu hiện xuất sắc, tông môn còn có thể ban thưởng phá tâm đan. Nghe rõ ràng sao? Dư Phong đạo nhân chờ cả đội trinh phạt đệ tử đi đến về sau, nghiêm mặt nói, đệ tử minh bạch. Chúng trinh phạt đệ tử hưng phấn mà đồng thanh trả lời. Tốt, Huyền Ngọc sư đệ, có thể nói ra suy nghĩ của mình. Dư Phong đạo nhân xem nói với Lưu Ngọc. Lưu Ngọc lắc đầu. Dư Phong đạo nhân chính là cái này đội trinh phạt đệ tử chủ chấp sự. Hắn không qua đi theo. Không có gì muốn nói đấy. Nhưng vẫn là thông qua truyền âm mật thuật. Khuyên bảo trong đội ngũ Trương Thiên Tứ, Vương Bình hai người. Tiến vào bí cảnh về sau. Cẩn thận một chút. Mau chóng hội hợp đến cùng một chỗ. Không lâu. Vốn là cấp tốc xoay tròn vòng xoáy dần dần vững vàng, tạo thành một đạo tản ra nhu hòa linh quang hình không gian linh môn. Hắc Mai huyết địa cửa vào đã triệt để vững chắc. Theo Dư Phong đạo nhân ra lệnh một tiếng, 20 danh trinh phạt đệ tử trước sau tiến nhập vòng xoáy cửa vào. Ai nhìn qua tan biến tại vòng xoáy trong vòng ánh sáng Trương Thiên Tứ, Vương Bình hai người thân ảnh. Lưu Ngọc không khỏi có chút lo lắng. Huyền Ngọc sư đệ, có phải lo lắng ngươi cái kia hai vị đồ đệ? Dư Phong đạo nhân nghe được Lưu Ngọc tiếng thở dài, cười nhẹ hỏi, việc này rất là hung hiểm. Lưu Ngọc nhẹ gật đầu, trả lời, sư đệ cứ yên tâm đi. Lần này không đơn bổn tông phái ra đại lượng đệ tử. Khác các tông cũng là như thế. Có thể nói năm tông liên thủ. Lần này trinh phạt không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Dư Phong đạo nhân vừa cười vừa nói, chỉ mong được như sư huynh nói. Lưu Ngọc thở dài nói, Huyền Ngọc sư đệ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng cùng một chỗ tìm kiếm cái này mảnh độc lâm. Nghe nói độc lâm trong linh thú không ít, không đến một phút đồng hồ, vòng xoáy khe hở cửa vào liền tiêu tán vô tung vô ảnh. Sau đó Dư Phong đạo nhân sách ý nói, như được biết, Hắc Mai huyết địa mở ra thời gian làm 7 ngày. Tiến vào trong đó trinh phạt đệ tử, 7 ngày sau như còn sống, sẽ gặp bị bí cảnh pháp tắc chi lực truyền tống về cái này mảnh độc lâm bốn phía. Lưu Ngọc cùng Dư Phong đạo nhân, những ngày này cần đợi ở chỗ này. 7 ngày sau, tốt mang may mắn còn sống sót đệ tử phản hồi Bắc Loan Thành. Toàn bộ nghe sư huynh đấy. Lưu Ngọc điểm một chút, khách khí mà trả lời. Xác thực nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nếu có thể thừa cơ săn bắn một, hai đầu trúc cơ kỳ linh thú, cũng có thể lợi nhuận chút linh thạch. Vương Bình đem ra sử dụng băng ma kiếm, ngự kiếm tại một mảnh hoang mạc phía trên phi hành. Dưới chân là vô biên vô tận đá, sỏi sa mạc. Cuồng phong dơ lên từng trận cát bụi, cực kỳ hoang vu. Vương Bình một bên cảnh giác mà ngắm nhìn bốn phía, một bên nhìn xem trong tay hắc huyết bàn, xem phụ cận có hay không có đồng môn đệ tử. Sau nửa canh giờ, Vương Bình liền tuần lấy hắc huyết bàn chỉ thị, cùng ba gã Hoàng Thánh Tông đệ tử hội hợp, bốn người sau đó đồng hành bên cạnh tìm kiếm mặt khác đồng môn đệ tử, bên cạnh vơ vét hoang mạc đang lúc khối nhỏ lục châu. Những thứ này lục châu có thể đều là bảo vật đấy. Như trước người khác một bước đi đến, định có thể thu lấy được một ít bí cảnh chỉ mỗi hắn có linh tài. Tích, tích, tích, Vương Bình cùng với khác ba gã Hoàng Thánh Tông đệ tử đang tại vơ vét hoang mạc trong một chỗ cỡ Trung Lục Châu, đột nhiên bốn người bên hông đồng thời có tiếng vang phát ra. Gỡ xuống đọng ở bên hông, hắc huyết bàn, vừa nhìn. Bàn mặt trung tâm kính khu vòng ngoài, khôn, vị trí. Xuất hiện ba khối điểm màu lục, mà lại chậm rãi hướng điểm trung tâm hoạt động. Bốn người nhìn nhau liếc, sau đó lập tức ngầm hiểu lẫn nhau mà nhanh hơn cỏ dại bụi cỏ tìm kiếm linh tài tốc độ. Theo hắc huyết bàn lên nhắc nhở liền biết có ba gã tông môn đệ tử đang từ 20 dặm bên ngoài bọn hắn bên này chạy đến. Thừa dịp ba người này chưa tới lúc trước, hay là nhanh chóng đem cái này mảnh lục châu vơ vét hết cho thỏa đáng. Ước một phút đồng hồ về sau, cách đó không xa liền xuất hiện ba đạo kiếm quang, mà Vương Bình bốn người đã đem cái này mảnh lục châu vơ vét xong. Gặt hái được một ít hải tinh hoa, trần phong thảo, linh tài, đang cảm thấy mỹ mãn mà trông mong chờ ba vị đồng môn sư huynh đệ rơi xuống. Thiên tứ, không trung ba người ngự kiếm rơi xuống đất, Vương Bình liền nghênh đón tiếp lấy. Nguyên lai hắn phát hiện trong ba người lại có một người là sư đệ Trương Thiên Tứ. Cái này có thể thật tốt quá. Bình sư huynh, Trương Thiên Tứ cũng là vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Không nghĩ tới không đến cả buổi liền cùng Vương Bình gặp nhau. Vốn là hắn còn muốn lấy sư tôn để cho bọn họ tiến vào bí cảnh về sau nhanh chóng hội hợp, nhưng hoang mạc lớn như vậy, mỗi người đều tùy cơ hội rơi xuống bí cảnh các nơi hẻo lánh. Muốn hội hợp nói dễ vậy sao? Không đến cả buổi, liền tụ tập 7 vị đồng môn sư huynh đệ. Trừ bỏ Trương Thiên Tứ, Vương Bình, 5 người khác cũng hết sức cao hứng. Trở lại đến mấy vị đồng môn đệ tử. Bọn hắn người này, có thể đi đánh tích dịch nhân bộ lạc. Lần này trinh phạt nhiệm vụ tông môn có phải cấp ra phong phú ban thưởng? CKITTT thỏa đáng. 7 người vui sướng mà nói chuyện phiếm đấy. Theo trên không dày đặc huyết sắc trong mây mù truyền đến từng tiếng chói tai quái thanh, Bảy người ngẩng đầu nhìn lên, lập tức biến sắc, chỉ thấy tất cả hình như con rơi quái điểu theo trào lên trong mây mù lao ra. Mà lại mỗi trích quái điểu trên lưng, đều chở một vị tích dịch nhân, số lượng nhiều đạt 20 mấy đầu, đang hùng hổ mà hướng bảy người lao xuống mà đến. Mọi người cẩn thận, là tích dịch nhân. Vương Bình chiêu xuất băng ma kiếm, cẩn thận mà kích phát một tờ tam phẩm khí thuẫn phù. Nhíu mày nói, tích dịch nhân quá nhiều, nhanh bày thất tinh trận. Trương Thiên Tứ cũng chiêu xuất tam phẩm kim hổ thuẫn, cầm trong tay một tờ cự viêm đạn, đối đệ tử khác hô. Sau đó bảy người lưng tựa lưng, xếp cơ giác xu thế. Hết chương.